12 chòm sao Spoon, chương 188, mở đầu sự kiện trường đấu trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả chép lần 10, một tuần sau, sân vận động quốc tế Z trước giờ G, xôn xao. Ồn ào, cả một tuần nay, ngày nào sân vận động quốc tế Z cũng đông nghẹt học sinh từ các trường cao trung trong thành phố đến. Cả thành phố đều biết đây là một sự kiện liên trường do Sở Giáo dục thành phố tổ chức có tên là Trường đấu trường. Quy mô của sự kiện Trường đấu trường vô cùng lớn, không chỉ có khí thế tưng bừng nhiệt huyết như thế vận hội quốc gia, mà còn kéo dài suốt một tuần, mà ngày nào cũng hoành tráng đông đảo. Chưa hết, khắp sân vận động đều có máy quay, từ camera đến flycam, tất cả mọi khoảnh khắc sẽ được ghi lại và được biên tập phát trực tiếp trên đài truyền hình thành phố ZBS. Mà hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của sự kiện Trường đấu trường, bầu không khí hầu như bùng cháy và sôi động hơn hẳn những ngày khác. Sở Giáo dục còn đặt cách mở cổng bán vé cho người ngoài vào xem, số lượng chỉ có hạn. Vé bán cháy sạch chỉ trong vòng 30 phút đầu. Vì hôm nay, trong số 12 trường cao trung thi đấu với nhau, có đến 3 trường học được nhiều người mong chờ nhất, thậm chí còn có kẻ lập sòng cá cược. Trường thứ nhất là trường cao trung chuyên thể thao nổi tiếng nhất thành phố, đối với những bộ môn thi đấu thể lực hẳn trường này sẽ là đối thủ đáng gờm. EF High School. Trường thứ hai, là trường cao trung chỉ dành cho con cháu quý tộc từ khắp thành phố, đất nước đến học. Ngôi trường tai to mặt lớn nhất thành phố, không học sinh nào là người bình thường. Royal High School, trường cuối cùng, là trường cao trung nổi tiếng nhất thành phố vì cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và một đặc điểm khác không kém phần quan trọng chính là độ trai xinh gái đẹp của trường. Đây cũng là ngôi trường đã gặp phải bọn cướp mộ nguy hiểm và cơn bão số 9 ở đảo Diadem. Zodiac High School, đặc biệt thú vị hơn, chính là trường cao trung Royal và cao trung Zodiac sẽ là đối thủ thi đấu của nhau trong ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao sân vận động hôm nay lại cực kỳ xôn xao và ồn ào, đông đảo đến thế. Khu vực nghỉ ngơi của các trường A, Bạch Dương, Giải Hoa Thần. Trong khi những tuyển thủ của trường Zodiac đang di chuyển theo giáo viên đến phòng dành riêng cho trường mình, thì một giọng nói hào hứng chợt vang lên. Giọng nói này khiến những người của 12S đều quay lại vì họ nhận diện được đây là ai. Dịch Thiên Ân, EF High School, hôm nay trường cậu cũng thi mà đúng không? Nhân Mã lên tiếng, mở đầu cho cuộc trò chuyện giao lưu nhỏ trước khi sự kiện bắt đầu. Dịch Thiên Ân khẽ nhún vai, ngữ điệu vô cùng vui vẻ đáp. Đúng vậy, có biết đối thủ của bọn tôi là ai không? Là Zendis đấy, hả, Zendis á, lập tức nghe đến cái tên này, ít nhiều ai trong 12S cũng có phản ứng, ngoại trừ Giải Hoa Thần. Trong khi những người còn lại không hiểu lắm phản ứng của họ thì giọng nhàn nhạt của Song Ngư vang lên. Nếu là Zendis thì cậu nên cẩn thận chút, Dịch Thiên Ân, bọn Zendis toàn lũ cặn bã và giang hồ không đấy, cậu và trường cậu hãy cẩn thận. Cự Giải là người đã từng học ở Zendis một tuần, ấn tượng liền vô cùng xấu, Sư Tử cũng lên giọng nhắc nhở. Có thể bọn chúng sẽ dùng bạo lực và gian lận trong thi đấu. Mấy cậu ấy nói đúng đó, bọn tớ từng va chạm với đám Zendis một lần rồi, bọn chúng hăng lắm đấy. Kim Ngưu gật đầu đồng tình, Sử Nữ cũng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nên nghe lời của bọn họ, ba người kia đều đã từng học ở Zendis rồi nên mới biết trường đó như thế. Chà, trái lại với sự lo toan của nhóm 12S, Dịch Thiên Ân lại có chút hứng thú, đôi mắt vương giả bỗng rực lên như máu, ngữ điệu vô cùng mong chờ. Đối thủ lần này không nhàm chán một chút nào nha, thắng một cách đơn giản thì quá chán, như vậy mới kích thích chứ. Ách, đang nói, cậu lại bị một ngón tay của ai đấy đẩy chán cậu, đến khi nhìn lại thì Giải Hoa Thần lạnh băng cất giọng nhắc nhở. Đừng có khinh địch, cái tính này của cậu bao giờ mới bỏ được đây. Ấy, làm sao mà bỏ được chứ, cuộc đời phải có chút kích thích thì mới thú vị chứ, cứ nhạt nhẽo như cậu, giết rồi tôi thấy cậu y như ông già đấy Hoa Thần. Giải Hoa Thần không nói gì, vẻ mặt cũng chẳng thể hiện sự tức tối, chỉ âm trầm nhìn tên bướng bỉnh tự mãn tóc đỏ trước mặt. Lúc này, Bạch Dương đột nhiên cười đều. Cha, quan hệ giữa hai cậu xem ra vô cùng tốt đấy chứ. Tất nhiên rồi, chúng tôi cùng làm việc dưới trướng của ca, C mà. Dịch Thiên Ân lập tức thừa nhận, sau đó còn tỏ vẻ giải thích. Cậu biết đấy, thường vào những tình huống nguy hiểm tình bạn sẽ thân thiết hơn mà. Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén có đúng hơm. Đều, theo cậu thì bén kiểu gì? Tình đồng chí hay là ấy ấy? Đều, hai, đội trưởng, thầy đang triệu hồi chúng ta kia. Chợt, lúc này, Đinh Thừa lên tiếng thông báo đến người đội trưởng đang chơi đùa vui vẻ với trường Zodiac, khiến cuộc tám nhảm giữa Dịch Thiên Ân và Bạch Dương kết thúc. À, đúng rồi, chợt Dịch Thiên Ân đưa ánh nhìn đến Thiên Bình, nắm tay khích lệ mà lên tiếng. huynh tẩu, nhớ chiến thắng để bọn em có dịp ăn mừng nữa nhé, hí hí. Biến đi mau, Giải Hoa Thần liền đạp Dịch Thiên Ân bay đi, mặt đen như đít nồi. Biết tính cậu nhây rồi, nhưng sao lại dám chọc đến huynh tẩu, không mau đi sẽ chết chắc. Hậu quả mà Dịch Thiên Ân để lại, là những ánh nhìn, tò mò có, đều cáng có, ngạc nhiên cũng có, tất cả đều chiếu lên người Thiên Bình cũng như Song Từ, như đợi một lời giải thích. À, là đối thủ của chúng ta kia, ngay lúc này, lại có một thanh giọng lả lớt vang lên. Không chỉ 12S mà toàn bộ tuyển thủ của Zodiac đều chú ý đến. Đám người vừa đến đấy, là tuyển thủ của trường Royal. Còn mẹ Vưu Cổ Nhữ lại đi chung với đám người đó. Ai cha, rốt cuộc chó hoang cũng tìm về với chủ được, thật là mừng quá đi. Kim Ngưu là người đầu tiên đón chào đám người này, cố tình bắt chước ngữ điệu lả lướt của Diêm Tần Tương mà lên tiếng đá xéo ai đấy. Chị à, chị nên bớt những từ ngữ thô bỉ đi, nếu không, cuộc thi đấu khẩu sắp tới, trường chị sẽ bị thua đấy. Được rồi Tương Nhi, chào hỏi vậy là được rồi. Yên Nam Sơn lên tiếng kết thúc màn đấu qua đấu lại của Diêm Tần Tương, sau đó nhìn trường Zodiac bằng ánh mắt ngạo mạn. Nhân lúc cuộc thi chưa bắt đầu, mấy người các người nên cố gắng tận hưởng những phút an nhàn cuối cùng của mình đi. Bọn này sẽ nghiền nát đám dân thường mấy người. Tây Nghi Hạ Kinh Kiệu cất tiếng, rồi hất mặt lên. Khiến ai cũng ngứa mắt, con trai gì mà ẻo như đàn bà con gái. Không chỉ cậu ta, mà cả đám trưởng Royal, ai cũng có thái độ khó coi như thế. Bọn họ hất mặt lên trời, đi ngang qua trường Zodiac còn cố tình huých vai 12S và những người khác. Một lũ không biết điều, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự tức tối của mọi người, đặc biệt là những người 12 xà phu chợt lên tiếng, sau đó Huy Mãnh cất lớn giọng. Mọi người, chúng ta cùng đè bẹp bọn Royal đó nào. Thấy mấy đứa học sinh sung máu như thế, những giáo viên đang có mặt ở đó liền toát mồ hôi mà cười trừ, kể cả Ma Kết. Chỉ có thầy hiệu phó là gia nhập cùng mấy đứa trẻ, hăng hái hô ia. Giờ gờ, tùng, tùng, tùng, ô ê ô ê ô ô ê, cuối cùng, tiếng trống mạnh mẽ vang dội khắp sân vận động cùng tiếng nhạc sôi động cũng vang lên, khiến bầu không khí xôn xao ồn ào khắp nơi từ khán đài đều trở nên hào hứng máu lửa. Toàn bộ sân vận động đều chìm trong khí huyết tuổi trẻ và thể thao, mạnh mẽ mà dồi dào sức sống. Giờ đây, tôi xin trân trọng giới thiệu những tuyển thủ sẽ thi đấu với nhau trong ngày hôm nay. Sau khi gửi lời chào đến mọi người ở sân vận động, giới thiệu từng người trong ban giám khảo, giới thiệu những vị hiệu trưởng của các trường cao trung cùng ti tỉ những lời cảm ơn khác, thì cuối cùng MC dẫn chương trình cũng vào chuyên mục chính, cất tiếng đầy hào hứng. Cặp đối thủ đầu tiên, trường cao trung Dinh và trường cao trung Windy. Cặp đối thủ thứ 5, trường cao trung Zendis và trường cao trung chuyên thể thao IF. Lời MC vừa dứt, nguyên khán đài đều trở nên sôi động hơn nhiều, bọn họ hú hét thích thú dữ dội. Trên sân khấu, phía bên trường Zendis có một đội ngũ 30 người, bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên đứng ngạo nghễ ở đấy. Mà đứng đầu là đứa con trai cao to, mặt mày bặm trợn, ngạo mạn huênh hoang. Cự Giải nhận ra, đó là con trai của hiệu trưởng trường Zendis, là kẻ cầm trùm ở sân sau ngôi trường đó. Đối lập hoàn toàn với vẻ đáng sợ khó ưa của Zendis, phía bên trường IF được đông đảo mọi người cổ vũ hơn, đặc biệt là nữ sinh. Vì bọn họ đều toát lên một khí chất tự tin sáng chói. Cả hai bên đều là sự ngạo mạn, nhưng IF lại có một vẻ thu hút mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn. Mà đứng đầu là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nam sinh với mái tóc đỏ rực rỡ cùng đôi mắt vương giả độc nhất. Dịch Thiên Ân có vẻ hút nữ giới nhỉ. Giải Hoa Thần đang im lặng ngắm nhìn hình bóng người con trai vô cùng tự tin trên sân khấu, lại bị giọng nói khác bất ngờ vang bên cạnh, khiến anh có chút ngoài ý muốn. Thiên Bình là duy nhất trong lớp xác nhận được tình trạng quan hệ của anh với cậu, ngay cả KC cũng không nhạy bén được chuyện này, nhưng cô lại biết. Hơn nữa tuần qua, ba người họ cùng KC đã có khá nhiều thời gian luyện tập bên nhau, nên bị phát giác cũng đúng. Giải Hoa Thần chỉ khẽ ừm mà không phủ nhận điều Thiên Bình nói, nhưng anh chẳng hề cảm thấy khó chịu hay ghen tuông, ngược lại, lại cảm thấy tự hào về cậu. Cuối cùng, là cặp đối thủ mà mọi người mong chờ nhất. Sau khi giới thiệu hai trường học kia thì MC lại lên tiếng, lần này còn hào hứng hơn cả khi nãy mà lớn tiếng hô to. Trường cao trung Royal và cao trung Zodiac, hai trường cao trung nổi tiếng nhất thành phố hiện nay. Clap, clap, clap, lập tức bốn phía khán đài vang lên tráng pháo tay rầm rầm như bề động lở đất, toàn bộ sân vận động đều dạo lên những âm thanh hô hét ồn ào. Mà dưới khán đài, tuyển thủ của hai trường cao trung cũng đang bước lên. Một bên mang đậm khí chất hoàng gia, khi tụ hội toàn những con em máu mặt của thành phố nói riêng và đất nước nói chung. Một cỗ ngạo khí quyền quý sang trọng khó ai sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Royal như đang tỏa hào quang chói lóa, khiến ai cũng hú hét ầm ầm. Mà đứng đầu là con cháu Yên gia, Yên Nam Sơn, không hề hào lóa giả chân như bên phía đối thủ. Trường cao trung Zodiac lại toát lên một khí thế chính trực, sáng sủa, lành mạnh. Ngôi trường này như tụ hội đủ mọi yếu tố cần có của sự kiện này. Kẻ mạnh mẽ cường tráng có, người thông minh lanh lợi có, mà đặc biệt trai xinh gái đẹp quả thật rất nhiều, mỗi người một vẻ khác biệt hoàn toàn, chiếm hơn một nửa tuyển thủ. Sự mãn nhãn ấy hoàn toàn thổi bay khí chất của đám người hoàng gia kia. Mà người đứng đầu, lại là thầy hiệu phó bẻ sừng làm nghé, tuy tuổi già nhưng tâm hồn vô cùng trẻ trung. Á, đẹp trai quá. Á, là trường Zodiac đúng không? Bộ trường này tuyển sinh theo cái đẹp hả? Ai cũng đẹp trai xinh gái hết trơn á, hú hú. Giờ tôi chuyển trường có kịp hay không vậy? Hết người nào cũng đẹp hết. Mình đến đây quả nhiên không sai mà. Hôm nay vừa đúng bờ rồi, hí hí. Có vẻ như cao trung Zodiac được chú ý hơn rồi. Bây giờ, xin mời các đối thủ của chúng ta hãy di chuyển đến khu vực thi đấu của mình theo sự chỉ dẫn của ban tổ chức. Trường cao trung Dinh và trường cao trung Win đi đến phân khu A, trường cao trung Zendis và trường thể thao IF đến phân khu E, và cuối cùng, trường cao trung Royal và trường cao trung Zodiac sẽ thi đấu ở phân khu F. Mời tất cả các trường hãy di chuyển. Này Zodiac, trong lúc di chuyển, Dịch Thiên Ân chợt gọi nhóm bạn của mình ở trường Zodiac, nét mặt phóng khoáng tự tin mà lên tiếng. Là bạn của IF thì đừng có làm bọn tôi mất mặt nhé. Nhớ chiến thắng đấy, không cần cậu nhắc. Dịch Thiên Ân, chúng ta phải cùng nhau tranh hạng quán quân chứ, nhỉ? Bạch Dương sảng khoái tiếp nhận sự cổ vũ của Dịch Thiên Ân, Giải Hoa Thần cũng mở miệng nhắc. Cậu cũng đừng để bọn này phải thất vọng đấy. Giải Hoa Thần, tôi phải nhắc cậu mới đúng. Đừng có khiến KC tôi và anh em con rết mất mặt nghe chưa? Ô hô, đừng quên đối thủ của bọn mày là ai chứ? Dịch Thiên Ân vừa mới đáp lời của Giải Hoa Thần, thì một giọng nói ngang ngược ngạo nghễ vang lên, đến khi nhìn lại, là thằng con trai của hiệu trưởng trường Zendis. Hắn ta to con xấu xí, gương mặt và biểu cảm lúc này hoàn toàn giống mấy kẻ biến thái phản diện, hắn ta lè lưỡi thô bì cười. Nếu chúng mày thua, toàn bộ nữ sinh trường mày sẽ là của tao nhé, hế hế. Chẳng trách sao trường mày tai tiếng đến thế, hóa ra con trai hiệu trưởng lại là một thằng biến thái thích đọc hentai. Còn chưa bắt đầu, khí thế giữa hai trường IF và Zendis đã đối kháng như nước với lửa. Mà Zodiac với Royal cũng không kém là bao, ngay từ đầu giữa họ đã có tư thù. Thấy Tây Nghi hạ mắt cứ nhìn đến người con trai tóc đỏ của trường IF, Lục Kỳ hời hợt cất giọng. Nhìn gì vậy? À, không, Tây Nghi hạ chợt nhếch môi, ngữ điệu có gì đấy vô cùng hà giả. Không có gì, nào, trước khi bắt đầu thi đấu, tôi sẽ phổ biến một chút về luật lệ, mặc dù mọi người ở đây đều đã nắm rõ rồi. Sự kiện của chúng ta có tổng cộng 23 bộ môn thi đấu, trong đó có 15 bộ môn thi đấu cá nhân và 8 bộ môn thi đấu đồng đội. Buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ thi 15 bộ môn cá nhân trước theo thứ tự có trên bảng điện tử. Mời mọi người cùng theo dõi. Người dẫn chương trình lại lên tiếng, sau đó tóm gọn lại luật chơi. Chúng ta sẽ tiến hành một chọi một theo các cặp đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trường học sẽ thi đấu trực tiếp với nhau qua từng bộ môn, trường học nào có tỷ số chiến thắng nhiều hơn, sẽ là người thắng cuộc toàn bộ. Và không để tất cả các tuyển thủ và khán giả đợi lâu. Sự kiện, trường đấu trường, ngày thứ 6, chính thức bắt đầu, tùng, tùng, tùng, tùng, tùng dê dê, phụt, phụt, phụt, qua a a, lời MC vừa dứt tiếng trống rồn rã kéo dài vang lên, đồng. Cách chương.